Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072, chương 2073, Trọng Khai Thiên Đường. Bản đồ tạo hóa có hạn, tam cấp bản đồ càng là đã thành lao lung. Ở chỗ này, chúa tể đại cảnh cường giả đều muốn đã bị áp chế. Trở thành một ảnh ám ảnh chúa tể về sau, tu vi tranh luận có tiến thêm. Thế nhưng mà một khi nhảy ra một ảnh ám ảnh chúa tể, tu sĩ sẽ đối với bản đồ số mệnh tiến hành ảnh hưởng. Hơn nữa đương kim chi tam cấp bản đồ, đã có Tống Thiên, Ngô Mộng đợi không dưới 10 vị ám ảnh chúa tể. Nhiều như vậy ám ảnh chúa tể, đối với tam cấp bản đồ số mệnh, cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Những người này nếu như thời gian dài trú lưu nơi đây, sẽ tiêu hao càng nhiều nữa số mệnh, càng nhiều nữa linh khí, lại để cho số mệnh tận thêm hắn thân, do đó đối với những người khác sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Dần dà, tam cấp bản đồ thiên sẽ bị hao hết số mệnh, linh khí, trở thành một mảnh cằn cỗi chi địa. Đến lúc đó, tu sĩ thọ nguyên, tu hành đều muốn đã bị lớn lao ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, ám ảnh chúa tể đã bắt đầu liên quan đến đại đạo chi lực. Mỗi một gã ám ảnh chúa tể đều đại biểu cho một loại nói. Loại này nói hội đối với thiên địa đại đạo sinh ra ảnh hưởng, áp chế tam cấp bản đồ thiên sở hữu tất cả tu sĩ, lại để cho cảnh giới của bọn hắn khó có thể tăng lên. Tam cấp bản đồ thiên cũng không thích hợp ám ảnh chúa tể tồn tại. Đây là thiên địa quy tắc, đánh vỡ không được, Thanh Lâm tự nói, trước kia còn không biết là có cái gì. Theo lúc này đây trùng tu thần hoàng cảnh, đối với đây hết thảy lý giải, càng phát ra rõ ràng. Một cấp bản đồ có đại đế, cấp hai bản đồ có chí tôn, tam cấp bản đồ có thần hoàng, tứ cấp bản đồ có chúa tể, năm cấp bản đồ có thánh vương, từng cái đại cảnh giới đều đối ứng một cái bản đồ. Đây cũng không phải là chỉ là trùng hợp, mà là vô tận dài răng rặc trong năm tháng hình thành thiên địa quy tắc chi lực. Một tháng thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm cũng không muốn nhanh như vậy tự rời đi, nhưng cũng là không thể không rời đi. Hắn còn có càng dài đường phải đi, còn cần càng cao tầng thứ bản đồ, vì hắn cung cấp tu hành cần thiết. Một ngày này, Tống Thiên, Ngô Mộng, Bách Hoa Tiên Tử, Mục Vân Lão Tổ, La Sơn Lão Tổ bọn người trước sau đến Cuồng Linh Cổ Địa. Tiến nhập Tiên Điện, tam cấp bản đồ thiên, 11 gã ám ảnh chúa tể, toàn bộ đến đông đủ. Thanh Lâm, một tháng ước hẹn đã đến, người thật sự có tín tâm, có thể mang mọi người chúng ta ly khai tam cấp bản đồ thiên. Tống Thiên có chút ít lo lắng hỏi thăm Thanh Lâm, cảm thấy Thanh Lâm biểu hiện quá mức tự tin, lại để cho người khó có thể yên tâm. Thanh Lâm đạo hữu, chúng ta cùng ngươi không cách nào so sánh với, không có khả năng nhập tử địa mà không chết, ngươi muốn như thế nào mang bọn ta ly khai nơi đây? Đúng vậy, Thanh Lâm huynh đệ, tam cấp bản đồ thiên đã thành lao lung, thông thiên đường đoạn. Từ ngàn năm nay chúng ta từng nhiều lần nếm thử, đều đã thất bại chấm dứt. Muốn ly khai, thật đúng không phải chuyện dễ. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Mộng, Mục Vân Lão Tổ đợi cũng là nhíu mày, trên mặt tràn đầy không lạc quan biểu lộ. Bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Lâm đến tột cùng muốn dùng cái dạng gì phương pháp, lại để cho bọn hắn tiến vào càng cao tầng thứ bản đồ. Các vị, cách làm của ta rất đơn giản. Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng. Trong lúc nói chuyện, vung tay lên, đánh ra một mảnh quang mang kỳ lạ, đem trong điện chi nhân toàn bộ bao phủ. Đợi đến lúc một đoàn người một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, nhưng lại phát giác, bọn hắn rõ ràng đã đang ở dài đằng đẵng trong tinh không. Thông thiên đường đã đoạn, một lần nữa mở là được. Ta phải ly khai tam cấp bản đồ thiên, ai có thể ngăn ta? Bỗng dưng, Thanh Lâm thanh âm tại vang lên bên tai, lại để cho mọi người ở đây đều là rất cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn vô ý thức tìm kiếm Thanh Lâm, lại phát hiện Thanh Lâm chẳng biết lúc nào đã tiến nhập tinh không chỗ càng sâu. Thanh Lâm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu sắc mặt đại biến, ý thức được Thanh Lâm muốn làm sự tình. Hắn rõ ràng là muốn mạnh mẽ đánh vỡ bản đồ giới vách tường để xây dựng thông thiên đường. Thế nhưng mà loại phương pháp này đã bị chứng minh là không thể thực hiện được. Thanh Lâm không thể, ta tầng thứ hai làm như vậy đều dùng thất bại xong việc, vì thế thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, ngươi là bái kiến, ngươi tuy là ba ảnh ám ảnh chúa tể, thực lực cũng trên ta xa, nhưng ngươi tuyệt không có thể dùng thân phạm hiểm. Tống Thiên trước tiên vọt tới Thanh Lâm trước mặt, muốn ngăn cản hắn làm như vậy. Tống Thiên đối với Thanh Lâm giống nhau ngày xưa, sợ hắn chịu ảnh hưởng. Cho dù hiện tại Thanh Lâm đã vượt qua Tống Thiên, cũng như trước như thế. Tiền bối yên tâm đi, ta có nắm chắc. Thanh Lâm mỉm cười, sau đó vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tống Thiên. Nói tiếp, ta có thể theo 5 cấp bản đồ thiên trở về tam cấp bản đồ. Ngươi cho rằng là dùng phương pháp gì? Như vậy vừa hỏi, ngược lại là hỏi khó Tống Thiên. Tống Thiên là một người thông minh, hắn theo Thanh Lâm trong lời nói đã nghe ra tương ứng tin tức. Lại để cho Tống Thiên giật mình chính là, Thanh Lâm theo 5 cấp bản đồ thiên trở về, rõ ràng tựu là ngạnh xanh xanh phá vỡ bản đồ giới vách tường. 5 cấp bản đồ thiên giới vách tường Thanh Lâm đều đã phá vỡ, tam cấp bản đồ thiên giới vách tường tự nhiên cũng là không nói chơi, cẩn thận là hơn. Cuối cùng nhất, Tống Thiên không nói cái gì nữa, vẻ mặt trịnh trọng dặn dò Thanh Lâm, sau đó lui trở về. Ầm ầm, Thanh Lâm trên người chợt tựu mãnh liệt mà khởi một cổ lực lượng cường đại. Hắn cũng không có nóng lòng ra tay, mà là lại để cho quanh thân khí thế tiếp tục kịch liệt kéo lên. Qua trong giây lát đã đạt đến một cái làm cho người không thể tưởng tượng độ cao. Phá bản đồ giới vách tường, cần tốc chiến tốc thắng, một kích định càn khôn, quyết không có thể kéo dài. Ông, Thanh Đồng Bất Diệt ấn xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay, tách ra chói mắt ánh sáng màu xanh. Thanh Lâm quyết định dùng cái này thánh khí chấn khai bản đồ giới vách tường, đồng thời trong cơ thể hắn cuồng linh thần điện cùng đệ nhị nguyên thần cũng là thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Một khi giới vách tường phá vỡ, chợt vững chắc, mở con đường thông thiên. Khai mở, kế tiếp, theo Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, trong tay hắn Thanh Đồng Bất Diệt ấn lập tức hào quang đại tác, lập tức đã hóa thành một khỏa tinh thần lớn nhỏ cự ấn, trùng trùng điệp điệp hướng trong tinh không đập tới. Một kích này ẩn chứa Thanh Lâm 10 thành chi lực, đồng thời ẩn chứa hắn thần thông chi lực cùng thân thể chi lực, thập phần cường hoành. Một kích này nếu là rơi vào tam cấp bản đồ trên đại lục, tất nhiên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ một phiến đại lục đều muốn vì vậy mà bị hủy. Một kích này đã vượt qua cái này toàn bộ tam cấp bản đồ, chính là vang dội cổ kim một kích. Oanh, không có ngoài ý muốn, Thanh Đồng Bất Diệt ấn ẩn chứa lực lượng không hề giữ lại tách ra. Trong một sát na, khả dĩ chứng kiến trong tinh không có một mảnh phồn áo đạo văn lưu chuyển mà ra, tách ra dị sắc. Khai mở, Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ, Bất Diệt Thanh Đồng ấn lập tức tách ra vô địch chi thánh uy, toàn bộ tác dụng tại những này đạo văn phía trên. Đạo văn lập lòe, đại phóng dị sắc, nhìn về phía trên rất là huyền bí. Theo những này dị sắc xuất hiện, đạo kia văn rõ ràng chặn Bất Diệt Thanh Đồng ấn hơn phân nửa lực lượng. Cùng lúc đó, càng có một mảnh đạo văn đột ngột tự Thanh Lâm sau lưng xuất hiện, chỉ một thoáng đã là hướng hắn bao phủ mà đi. Cái gì? Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung, đều chịu ngược lại rút khí lạnh. Bọn hắn đều hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được Thanh Lâm sức một mình mạnh bao nhiêu. Lại chưa từng muốn, hội là kết cục như vậy. Phá bản đồ giới vách tường không thành, Thanh Lâm chợt đã là lâm vào tình cảnh nguy hiểm. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.